Hoàng phi lính đặc công, Phượng mưu thiên hạ, chương 429, quản thúc hạ nhân, góc truyện audio.com. Sẽ có người đúng giờ đưa cơm ăn cho các ngươi, có thể chạy trốn, nhưng có thể chạy được ra ngoài hay không, các ngươi tự mình xem xét. Hắn thốt ra lời này xong, Mai Mai đột nhiên phát ra một trận gào thét kỳ quái. Mọi người nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy hắn đang khép hai tay đặt ở khóe miệng, điên cuồng lớn tiếng kêu lên về phía trong rừng. Không lâu lắm có một lão hổ kèm theo hai con gấu đen đồng loạt chạy ra. Quỷ đồng vừa thấy liền vui cười, hoan hô mừng rỡ chạy đi xem. Vạn sự thông thoáng nhìn như thương một cái, hơi có chút bất đắc dĩ nói. Muốn chạy trốn, thật đúng là tự mình xem xét. Không sai, Mai Mai gọi đến ba trợ thủ này là dùng để trông giữ người. Khi một lão hổ và hai con gấu đen to lớn đứng ở cửa phòng chứa. Củi, những người bên trong tất cả đều đang bị dọa sắc mặt trắng bệch. Nếu không phải bị phong bế huyệt đạo e rằng cũng sớm đã phát ra gào thét rung trời rồi. Lúc này cô độc chứng cũng từ trong nhà đi ra, nhìn thoáng qua nơi đó, rồi giơ lên ngón tay cái về phía Mai Mai. Đối phương đắc ý cười cười, sau đó chen lấn xô đẩy lại đến bên cạnh quấn lấy cô độc chứng. Quỷ đồng rất thích ba vị bằng hữu mới kia, mặc dù chúng nó biểu hiện vẫn chưa phải đặc biệt thân thiện, ngoại trừ trao đổi với Mai Mai ra, đối với những người khác hầu như không thèm để ý, nhưng thứ này cũng không ảnh hưởng quỷ đồng đến thích bọn chúng, dù sao Mai Mai đã nói, bọn chúng cũng không cắn người, quỷ đồng hết sức vui vẻ đùa nghịch. Lúc này có chuồn chuồn bay qua, Mai Mai đưa tay đón lấy, rồi để vật nhỏ kia sát vào bên tai. Nghe một lát rồi, thả chuồn chuồn bay đi, sau đó nhìn về phía cô độc chứng, nghiêm mặt nói. Hạo Vương trúng độc, không thể giải, đã bị mất mạng. Mọi người đều hít một hơi khí lạnh, như thương thầm nói, động tác của Tây Dạ quả thực rất nhanh. Tuy nhiên, hiện tại cũng không phải là thời điểm bọn họ động thủ. Theo lời cô độc chứng mà nói, mọi người còn phải đợi thời cơ, hoàng tộc Đông Tục chủ động đến mời, tới lúc đó, mới có thể nói điều kiện với đối phương. Vì vậy, mấy ngày kế tiếp, Vạn Sự Thông và Mai Mai từng người bận rộn phát động. Cách chương,